The Gamer Hệ Thống, chương 493, Đại Chiến Ninja, góc truyện audio.com, các ninja tập hợp tại hòn đảo nhỏ tại Thủy Quốc, sau đó thì lại băng qua biển và tiến tới vùng biên giới của Lôi Quốc. Biên giới của Lôi Quốc là một vùng đất khá nhỏ hẹp rất thích hợp tiến hành phục kích và đánh chặn. Hơn 80.000 ninja và samurai được chia làm 5 quân đoàn và một số đội đặc biệt như đội hậu cần, đội do thám, đội cảm ứng v. Thêm vào sự giúp sức của các nước nhỏ, làng nhỏ và một số gia tộc ninja thì số lượng quân đội tập kết của Shinobi Rengugun lên tới hơn 90.000 người. Theo thông tin do đội do thám báo cáo lại thì tại biên giới Tuyết Quốc có sự xuất hiện của một binh đoàn ước tính lên tới cả 100.000 người đang tiến về Âm Quốc và đang di chuyển ngược về hướng biên giới Lôi Quốc. Đội quân hơn 100.000 người kia hiển nhiên là đám Giê-xu trắng phân thân của Giê-xu đen, nhưng những ninja do thám vẫn báo về rằng bên phía quân địch có cả sự góp mặt của rất nhiều những ninja có tiếng tăm đã chết từ lâu. Có vẻ như có kẻ đã sử dụng Edo Tensei, Hui Tu Chuan Sang Uế Thổ chuyển sinh cấm thuật do Hokage đệ nhị sáng tạo ra để hồi sinh dậy những ninja nổi tiếng để tham gia vào trận chiến lần này. Trong số những kẻ còn sống hiện tại thì cũng chỉ có Orochimaru vốn đã biệt tích suốt 3 năm nay và tên thuộc hạ trung thành của mình Kabuto là có thể biết được thuật thông linh Edo Tensei này. Khi mới trở lại phó bản này và kêu gọi Karin trở về thì hắn đã hỏi cô về thông tin của Orochimaru hiện tại, nhưng Karin lại chỉ là người quản lý một số thí nghiệm của lão ta mà không được biết đến căn cứ bí mật của lão. Có lẽ Orochimaru chỉ tin tưởng duy nhất Kabuto thôi nên tên này là kẻ duy nhất biết được vị trí hiện tại của Orochimaru. Những lần Karin nộp báo cáo kết quả thí nghiệm thì cũng đều là do Kabuto tới lấy mà không phải Orochimaru tự mình tới. Trong khoảng thời gian sau đó hắn cứ nghĩ rằng Orochimaru đã ẩn cư khỏi giới ninja để chuyên tâm tiến hành nghiên cứu phương pháp bất tử, nhưng có vẻ như sự kiện đại chiến giới ninja lần này thật sự quá gây rung động nên Orochimaru mới chịu ra mặt để góp vui. Thật ra thì Orochimaru có xuất hiện hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cho lắm, bởi vì mục đích duy nhất của hắn chỉ đơn giản là Kaguya mà thôi. Đúng vậy, không phải Uchiha Madara mà là Otsutsuki Kaguya. Khi hắn tiến hành lựa chọn một trong hai con boss cuối của phó bản này là Madara và Kaguya thì hắn đã quyết định sẽ lựa chọn Kaguya. Madara sau khi trở thành Zubi Jinchuriki mặc dù mạnh mẽ nhưng lại chưa thể đạt được đến cấp độ đủ để khiến hắn thỏa mãn. Theo hắn ước tính thì sức mạnh của Madara trong trạng thái lục đạo có lẽ cũng chỉ ở vào khoảng LV hơn 200 mà thôi. Hắn cho rằng Kaguya thân là người đã ăn trái cây của thần thụ chắc chắn phải mạnh hơn Madara. Bản thân Iwa trong thế giới Bleach là thủy tổ của Queen Z, khi thu lại sức mạnh của tất cả các Queen Z thì đã đạt được ngưỡng sức mạnh đủ để khiến tam giới phải rung động, thì không lý nào Kaguya thân là người đã truyền bá chakra lại kém hơn được. Hắn thậm chí Kaguya mang trong mình toàn bộ sinh lực của trái đất, nhờ ăn trái cây của thần thụ thậm chí đã có thể đạt đến cấp độ sức mạnh có thể hủy diệt được trái đất nếu bà ta muốn. Madara là vật tế quan trọng để có thể phục sinh Kaguya nên hắn không thể quá cầu toàn mà đòi hạ sát cả hai được. Hắn quyết định hy sinh Madara và tiêu diệt Kaguya để thu được kết quả tốt nhất. Hiện tại khi đại chiến ninja nổ ra thì bước đầu của kế hoạch góc truyện audio.com cuối cùng cũng đã đạt được. Obito vẫn tiến hành mọi chuyện theo yêu cầu của hắn khi hồi sinh Jin, đó là gây chiến với toàn bộ giới ninja như kế hoạch cũ của hắn ta. Obito là kẻ sẵn sàng đánh đổi hòa bình để cho người con gái mà mình yêu có được sự sống. Hắn đã yêu cầu Obito làm những chuyện để khiến cho cốt truyện có thể tiến triển theo đúng như chiều hướng cũ của bộ truyện này. Hắn không quan tâm rằng sẽ có bao nhiêu người sẽ phải chết trong lần đại chiến này mà hắn chỉ cần đạt được mục đích là được. Đại chiến ninja rất nhanh thì đã nổ ra, các ninja được cho phép gia nhập Shinobi Rengugun đều là những ninja thiện chiến nên cho dù phải đấu với lượng lớn quân địch nhưng họ vẫn có thể giữ vững hàng tuyến. Chỉ có điều rằng Giê-xu trắng ngoài khả năng di chuyển dưới lòng đất và nhập vào các thân cây nhờ vào gen của đệ nhất Hashirama thì chúng còn có cả khả năng biến hóa ngoại hình của mình nữa. Những tên Giê-xu trắng đã biến hóa thành những ninja của Liên minh Ninja gây nên sự rối loạn rất lớn trong đội quân của Liên minh. Cộng thêm việc phải đối phó với một loạt những ninja mạnh mẽ như là các Kage đời trước, các cựu Jinchuriki của đám vĩ thú hay là một loạt những ninja có tiếng tăm như là Kirino Shinobi Gatana Shichinensu, vũ chi nhẫn đao thất nhân chúng, khiến cho liên quân của các ninja gặp phải rất nhiều trở ngại. Nhưng sau đó nhờ vào khả năng cảm nhận được chakra tà ác đặc hữu của tộc Uzumaki mà Naruto đã giúp đỡ liên quân ninja quét sạch những tên Giê-xu trắng đã trà trộn vào trong liên quân. Trong khi trận chiến đang dần đi tới cao trào thì hắn vẫn thản nhiên dạo quanh chiến trường và thu thập xác của một vài nữ ninja tử trận mà hắn thấy thuận mắt để dành sau này sẽ hồi sinh bọn họ. Ngoài ra hắn cũng thường phô diễn một chút sức mạnh của mình để diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt các nữ ninja xinh đẹp. Hắn cảm thấy phương pháp đó chính là cách nhanh nhất để có thể gia tăng độ hảo cảm của một cô gái nên hắn diễn đi diễn lại khá nhiều. Chỉ có điều hắn hành động rất nhanh gọn và cũng có chút thay đổi chiến thuật trong những lần thực hiện nên không ai nhận ra là hắn cố tình không giúp đỡ những người này chiến đấu ngay từ đầu mà chờ đến lúc gần cuối mới lộ mặt ra. Chỉ có điều những ninja đã chết và đám Jesu trắng cũng chỉ là những con tốt thí được Obito đẩy lên phía trước mà thôi. Chủ lực của Obito là những Kage đời trước vẫn còn đang hoành hành ở khắp nơi trên chiến trường. Dần dần đám Jesu trắng cũng bị loại khỏi chiến trường từng chút một nhưng đồng thời bên phía liên minh của các làng ninja cũng bị tổn thất không hề nhỏ. Trong số các ninja tham gia vào liên quân thì hầu hết số họ là những Jinin tinh anh hoặc là Chunin mà thôi, khi phải đối mặt với Jesu trắng có số lượng vượt trội hơn thì rất nhanh những người có sức mạnh thấp hơn là những người phải bỏ mạng đầu tiên. Hiện tại chỉ còn những ninja có cấp độ Chunin tinh anh trở lên thì mới có thể sống sót được trong cuộc chiến này. Nhưng những người này mặc dù còn sống sót nhưng cùng dần mất đi khả năng chiến đấu do thể lực bị tiêu hao quá mức và vì họ không đủ sức mạnh để tham gia vào trận đấu có cấp độ cao hơn. Các Kage đời trước sở hữu sức mạnh quá to lớn khiến cho những Junin của liên minh cũng khó khăn khi chiến đấu cùng bọn họ. Nhưng may mắn là trong số những đại tướng dẫn đầu thì vẫn có những ninja mạnh mẽ như Kakashi, Gai ngoài ra thì thân là đại. Góc truyện audio.com, tướng kiêm tướng quân của quân đoàn số 4 thì Gaara phối hợp với Naruto đã hoàn toàn khống chế được sức mạnh của Kyuubi cùng nhau đánh bại những Kage đời trước. Cách chương.